Chương 40: Quyền khí giật tán. A Lý đối với Diệp Thần tựa hồ có chút thần cận trí. Diệp Thần sờ trên da lông bóng trên lưng A Lý, cảm giác mềm mại tinh tế này giống như da thịt bóng loáng nữ hài tử. Bộ dáng A Lý không phải đặc biệt mâu thuẫn, cứ như vậy cục ở chỗ ba cái đuôi lay động. Diệp Thần từ diễn võ trường đi qua, A Lý trên bờ vai Diệp Thần hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Thần ca, đây là cái gì? Là một bạch hổ, cho ta xem một chút. Có mấy đứa hài tử trong gia tộc bu lại, các làng thấy A Lý biểu hiện bộ dáng vô cùng yêu thích, có mấy hài tử muốn sờ lấy A Lý. Xèo xèo, bộ lông A Lý đứng thẳng, lộ ra hàm răng bén nhọn, bộ dáng trừng mắt, mấy đứa hài tử kia sợ tới mức rụt tay về. Theo Lý không chào đón các nàng chỉ có thể không thú vị rời đi. Con bạch hổ này thật là hung. Các nàng vừa đi, một bên dùng ngữ khí oán trách nói. Diệp Thần vỗ đầu A Lý cười. A Lý, nhìn ngươi đều đem người khác dọa chạy. Diệp Thần ca ca, chào buổi sáng. Ồ, con bạch hổ này thật đáng yêu. Thanh âm của Diệp Nhu bên tai Diệp Thần vang. Diệp Nhu không có thỏ tay đi sờ A Lý, ánh mắt trên người A Lý dừng lại, bộ dáng thập phần yêu thích. A Lý bụt thoáng ngồi dậy, con mắt thanh tịnh giống như là đang đánh giá Diệp Nhu. Sau khi Diệp Thần tu luyện ra thần hồn, cảm giác tựa hồ so bình thường nhạy cảm, thoáng cái nhận ra khí tức của Diệp Nhu càng ngày so với xưa bất đồng. Tốc độ tu luyện của Nhu Nhi muội muội rất nhanh, đã là lục giai đỉnh phong rồi à? Diệp Thần kinh ngạc nói, lúc này thời gian mới bao nhiêu, Diệp Nhu từ ngũ giai đỉnh phong tu luyện tới ngục lục giai đỉnh phong, chỉ sợ cũng có kỳ ngộ. Hắn nhạy cảm cảm giác được miếng ngọc bội của Diệp Nhu kia đang tản ra một cái cỗ lực lượng ôn hòa tinh khiết. Diệp Nhu gật đầu, nàng không nghĩ tới Diệp Thần thoáng nhận ra được quyền khí của nàng đã biến hóa. Đẳng cấp quyền khí trước mắt Diệp Thần ca tuy chỉ dừng ở lục giai trung kỳ, thế nhưng thực lực chỉ sợ hơn xa ta. Bằng không cũng không thể dễ dàng xem xét đẳng cấp quyền khí của ta như vậy. Biết rõ thực lực Diệp Thần tăng, lúc này tâm tình Diệp Nhu so với mình càng muốn vui vẻ hơn. Ali nhìn thần sắc Diệp Nhu đúng là chậm mặc lại. Diệp Thần mang theo Ali cùng Diệp Nhu đi vào tiệm cơm. Cùng ăn cơm, hắn cho Ali mấy khối thịt. Ali dùng một cái đôi tiểu móng vuốt bừng lấy bắt đầu ăn. Bộ dáng ăn rất ngon. Mặc dù thời điểm ăn thịt, động tác Ali cũng là khoan thai, thanh thản phi thường dễ xem. Thật nhi, người từ chỗ nào chụp được bạch hồ này? Đám người Diệp Chiến Thiên bình thường ở một chỗ khác ăn cơm, thời điểm hắn trải qua thấy bạch hồ bên cạnh Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Phụ thân, nó là tự mình chạy vào Diệp Sát Bảo đấy. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người Ali cười. Ali đình chỉ ăn thịt, hình như dựng thẳng lấy lỗ tai nghe gì. Các bạch hồ lại có vài phần kỳ lạ, lại có ba đuôi. Bạch hồ bình thường đều là dã thú, thậm chí ngay cả yêu thú không tính. Các bạch hồ này chẳng lẽ này nhất nhị ra yêu thú? Diệp Chiến Thiên nghi hoặc hỏi. Hành nhi không biết. Diệp Thần nói, hắn có vài phần hiếu kỳ Ali đến cùng là lấy lịch gì. Sau khi ta trở về tra điển tịch, dòng họ một chút, người ăn cơm đi. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Ali quanh người ra, tất cả vụ thân kiến thức rộng như vậy, rõ ràng không biết lai lịch Ali. Nghĩ Ali đối với mình không có ác ý, như vậy là đủ, cần gì truy cứu nhiều như vậy. Diệp Nhu cũng tò mò một mực nhìn nghiêng Ali. Ali đối với Diệp Nhu mặc dù không có đại địch ý, nhưng không muốn để cho Diệp Nhu sờ lên da lông của người nó. Đêm qua cơm trưa, Diệp Nhu cùng Diệp Thần tạm biệt một mình đi tu luyện. Diệp Thần mang Ali tới một cái tiệm thợ rèn của Diệp Sa Bảo. Mạch Viễn đại thúc, thứ này có thể chế tác sao? Diệp Thần lấy ra một cái bản vẽ hỏi. Bộ dáng Diệp Mạch Viễn hơn 40 tuổi, thể trạng cường tráng, so với Diệp Thần cao suốt là một cái đầu. Hắn cũng thuộc về chiến sĩ, là tộc thúc Diệp Thần, thế nhưng không có thiên phú tu luyện, tu vị chỉ 2-3 giai, thuộc về tộc nhân bình thường, có tay nghề thợ rèn tinh xảo, bình thường giúp Diệp Sa Bảo chế tạo vũ khí, cung nỏ vật phẩm, đều là thời điểm nhàn hạ chế tạo lồng cụ. Nhìn bản vẽ Diệp Thần một chút, hắn trầm tư nói, có thể chế tạo, bất quá quá trình tự làm việc tương đối rườm ra, ít nhất cần 7-8 ngày, thậm chí càng lâu mới thể chế tạo ra một cái. Bạch Viễn đại thúc, mấy ngày này giúp ta chế tạo nhiều mấy cái, thứ này rất trọng yếu, Diệp Thần trịnh trọng nói. Diệp Bạch Viễn nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn rất buồn bực, một cái thiết cầu như vậy có thể sử dụng làm gì? Dựa theo Diệp Thần miêu tả, hắc thiết cầu này thành phẩm chỉ là lớn nhỏ như trứng gà mà thôi. Bất quá Diệp Thần bây giờ là Diệp gia kế nhiệm tộc trưởng, tại Diệp gia bảo địa vị không giống bình thường, thứ này rất có thể là tộc trưởng bọn hắn chế tạo. Lúc này gật đầu đáp, ta sẽ tận lực trong đoạn thời gian ngắn làm hiểu ra mấy cái. Vậy thì phiền Mạch Viễn đại thúc, Diệp Thần chân thành nói. Nói chi vậy? Thấy Diệp Thần cách ký như vậy, lòng của Diệp Mạch Viễn rất khoan khoái dễ chịu. Cách kế nhiệm gia chủ này đối với tộc nhân ngược lại rất khách khí. Diệp Mạch Viễn cầm lấy bản vẽ Diệp Thần cho hắn nghiên cứu tới. Từ trong nó rèn xa, ánh mắt Ali thủy chung trên mặt Diệp Thần dừng lại, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, đoán chừng dùng đầu của nó như thế nào cũng nghĩ không ra từ bản vẽ kia có dùng làm gì. trở lại chỗ của mình. Diệp Thần tiếp tục như ngày xưa tu luyện. Ali, ta muốn nhập định, người đừng chạy lung tung. Diệp Thần vỗ đầu Ali nói. Ali nghe như hiểu, gật một cái, làm Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Diệp Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyền khí, thúc giục phi đao cơ thể. Trên phi đao có huyền khí lộ ra, Diệp Thần căn bản không cần phí quá nhiều khí lực đi hấp thu huyền khí giữa thiên địa. Hơn nữa tốc độ tu luyện cùng với tu luyện giả bình thường nhanh gấp vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Ali ghé bên cạnh Diệp Thần, đột nhiên cảm giác cái gì, đôi mắt hiện lên một cái đạo thần thái, đứng lên con mắt khép hở cũng giống như là nhập định. Chương 41: Năng lực của Ali. Diệp Thần cảm giác huyền khí dư thừa của mình thu nạp không được, sau khi tràn ra ngoài cơ thể thì có một bộ phận hướng trên người Ali dũng mãnh lao tới. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Ali. Ali rõ ràng cũng có tu luyện, nghĩ nghĩ sẽ không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, lại tấn nhập trạng thái nhập định. Ali hấp thu đều là huyền khí hắn thu nạp không được, đối với tu luyện của hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đại khái hai canh giờ qua, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể mình cường tráng thêm vài phần, mở to mắt nhìn Ali vẫn là lặng lặng ở nơi đó. Cảm giác Diệp Thần thủ công cũng mở mắt. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào mông phía sau Ali, hắn đem cái đuôi thứ ba của Ali bắt đầu gậy, phát hiện đuôi thứ tư Ali không ngờ có thêm vài phần. Ali, đuôi thứ tư của ngươi cũng dài hơn. Diệp Thần kinh ngạc nói, vừa rồi Ali hẳn là đang tu luyện, cái đuôi Ali càng nhiều tu vị càng cao. Lại bị Diệp Thần gậy đuôi xem bờ mông, mặc dù Ali có chút nhăn nhó, da lông cũng đỏ ửng, nhưng phản ứng lại không kịch liệt như trước, đại khái nhìn một chút cũng thành thói quen. Ali có thể hấp thu huyền khí tu luyện. Diệp Thần đột nhiên nghi hoặc, Ali, người đến cùng có năng lực gì? Chẳng lẽ người biết chiến đấu? Diệp Thần thực sự tưởng tượng không ra Ali dùng cái dạng gì phương thức chiến đấu. Bạch hồ nhỏ như vậy, mặc dù đụng phải nhất nhị dạ yêu thú đoán chừng một cái tát cũng bị đập ra ngoài. Ali xèo xèo kêu thoáng. Tựa hồ đối với Diệp Thần coi rẻ nó mà thấy bất mãn, nó thả người nhảy lên phía trước Diệp Thần. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác trước mắt lúc nào có đột nhiên biến đổi, quanh thân mình xuất hiện mấy cái yêu thú hình thể vô cùng lớn, có rực lòng có cự mà. Đối với mình nhìn chăm chăm, Diệp Thần cảm giác thần hồn mình rung chuyển. Thời điểm hắn vận chuyển lực lượng thần hồn phía trước ngừng mắt nhìn, cảnh tượng đột nhiên biến mất. Ali lặng lặng đứng trước người hắn. Diệp Thần kinh hỉ nói, người này biết thi triển ảo thuật. Ali liếm liếm móng vuốt của mình, dáng vẻ có chút đắc ý. Không nghĩ tới Ali có thể thi triển ảo thuật thần kỳ như thế. Cái kiểu ảo thuật tựa hồ phải vận chuyển thần hồn mới có thể phá. Mà tu luyện giả bình thường không có thần hồn, bọn hắn chỉ có thể dựa vào ý chí chống lại ảo thuật. Không biết ảo thuật của Ali đối với đẳng cấp tu luyện giả nào hữu hiệu. Nếu trong chiến đấu chẳng qua là làm cho đối phương chịu lên vài giây đồng hồ ảo thuật cũng đủ quyết định thắng bại. Năng lực Ali quả thực để cho Diệp Thần hưng phấn. Thoáng nói, Ali, người còn năng lực gì không? Ali lắm cái đầu, tựa hồ chậm tư một phát đứng lên, thân thể chậm rãi biến mất, lại có thể ẩn hình. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, ý đồ cảm giác tập trung Ali tồn tại, thế nhưng hắn thất bại, hoàn toàn không dò xét tới Ali. Khi hắn vận chuyển lực lượng thần hồn xung quanh hết thảy lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, lúc này tập trung vào vị trí Ali. Chỉ là lực lượng thần hồn mới có thể khắc chế Ali ảo thuật ẩn hình. Đem lực lượng thần hồn thu về, sắc mặt sau một lát, Ali giải trừ ẩn hình lại hiện. Ảo thuật cùng ẩn hình, Ali, người thật quá tuyệt vời. Diệp Thần kích động nói, hai loại năng lực này là tương đối hữu dụng. Ali nhếch miệng, hình như đang biểu đạt điểm mấy năng lực không coi vào đâu, chỉ thấy nó mạnh mẽ há mồm phun một cái, cả tiểu viện bao trùm trong sương mù trắng mênh mông. Diệp Thần cúi đầu phát hiện ra hắn tay mình nhìn không thấy, hoàn toàn mơ hồ, chỉ là điểm ấy thúc giục lực lượng thần hồn xung quanh hết thảy mới thấy rõ ràng. Lát sau Ali há miệng khẽ hấp, lại đem xương trắng kia toàn bộ nuốt vào bụng. Diệp Thần hai tay cầm lấy chân trước Ali, đem Ali bế lên. Ali, người tiểu gia hỏa này ngay cả ta cũng không thể hoài nghi lai lịch của người rồi. Diệp Thần nhìn mắt thanh tịnh của Ali nói, người giống như là có trí tuệ nhân loại, đáng tiếc không thể nói chuyện. Diệp Thần nghĩ, ngày đó hắn trong sân tu luyện ra thần hồn, cảm giác đạo hồng quang trong liên sơn mạch. Ngay sau đó Ali xuất hiện, Ali rất có thể là truy tìm lấy thần hồn mà tới. Diệp Thần suy nghĩ một chút hỏi, không cần biết người lai lịch gì, về sau theo ta, mặc kệ vật gì là người bị thương, người không cần giải, ta bảo vệ ngươi. Nghe được Diệp Thần nói, Ali nhìn Diệp Thần còn mắt phốc lóe một cái. Ngoại trừ ảo thuật ẩn hình cùng phun sương, Ali ngược lại không có thi triển năng lực khác nữa. Bất quá Diệp Thần kết luận, Ali khẳng định càng nhiều năng lực không có thi triển ra, trên người bạch hồ này không biết là có bao nhiêu bí mật. Biết rõ ba loại năng lực của Ali, đầu Diệp Thần lội lên ý niệm, cười hắc hắc, sớm muộn muốn để cho đám người phân ra bảo kia liếm từ Ali lợi hại. Nghe được tiếng cười cổ quái của A Thần, Ali thoáng sợn gai ốc, tranh thủ thời gian núp vào. Nó còn tưởng rằng Diệp Thần lại muốn trêu cợt nó, tranh thủ thời gian chạy vào phòng. Kế tiếp, mỗi khi Diệp Thần tu luyện, Ali ghé bên cạnh Diệp Thần tu luyện, hấp thu huyền khí Diệp Thần không hấp thu được. Không biết cái đuôi thứ tư của Ali lúc nào có thể giải xong. 10 ngày sau, băng huyền quyết của Diệp Thần tu luyện tới nhất trọng. 9 loại công pháp có 3 loại tu tới nhất trọng. Đáng tiếc chưa có bộ vũ khí phong linh quyết cùng với băng huyền quyết, bằng không có thể thi triển được vài loại vũ khí. Diệp Thần ngồi ở bên đem 3 loại công pháp củng cố, khi chuyển hóa thành băng huyền quyết, khi hóa thành phong linh quyết, khi lại hóa thành lôi đế quyết. 3 loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tùy thời lẫn nhau chuyển hóa. Ở giữa thiên địa chỉ có một loại huyền khí, bất quá tu luyện giả tu luyện công pháp bất đồng có thể hình thành thuộc tính huyền khí bất đồng. Có rất nhiều chỉ có một thuộc tính, lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ, vài loại lại là thuộc tính hỗn tạp mà thành, rất ít công pháp tu luyện có thể tùy ý chuyển hóa. Ali trên giường ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Thần, trong đầu tự tràn đầy nghi hoặc cũng khó hiểu. Trên người Diệp Thần phát ra huyền khí, khi thì có một loại băng rét lạnh, khi thì một loại gió nhẹ nhàng, đến khi là một loại lôi cuồng bạo, và cái rõ ràng tùy ý biến đổi, trình độ thần kỳ vượt qua tất cả công pháp tu luyện trên đời. Chương 42, ba quyển ký thư phần 1. Diệp Thần đem ba loại công pháp củng cố thoáng, bắt đầu tu luyện điện hồn quyết thứ tư. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh khắc, bằng lôi phong điện tứ linh hỗ trợ. Không biết tu luyện xong bằng phong lôi điện bốn loại pháp quyết có hay không một chút hiệu quả đặc biệt. Tuy nói sau khi tu luyện những công pháp này, quyển ký trở nên càng thêm cô đọng, thực lực tăng trên phạm vi lớn. Thế nhưng đẳng cấp huyền khí của Diệp Thần một mực dừng ở lục sai, không có đột phá. Cửu tinh thiên thần quyết này thần ảo tuyệt luân, tuy chỉ có lục sai nhưng mà chất cùng lượng huyền khí hoàn toàn vượt qua cấp bậc, có khả năng thừa nhận cực hạn. Ngay cả Diệp Thần cũng không biết thực lực quán thế nào, không biết có hay không là đối thủ của Vân Dịch Phi. Diệp Thần tới chỗ Diệp Mạch Viễn, đem Diệp Mạch Viễn chế tác 2 quả đạn sắc cầm tới, bỏ vào hỏa dược Thích Lịch Tử nguyên vẹn, cuối cùng chế tác thành công, cũng không biết uy lực lớn bao nhiêu. Cái đồ chơi kia chỉnh tự làm việc đối tượng rèn thế giới này mà nói quá mức phức tạp. Diệp Mạch Viễn nhanh chóng đuổi theo chế tác thành công 2 quả. Trong khoảng thời gian này, Diệp Gia Bảo một mực không có sự tình lớn phát sinh. Một đám đệ tử gia tộc mỗi ngày đều là liều mạng luyện võ, còn có lửa tháng chính là liền vần tập pháp bảo luận võ đại hội. Không biết tới lúc đó phát sinh chuyện gì, đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng là mỗi ngày đều ngốc trệ trong phủ gia chủ, cực ít khi ra ngoài. Toàn bộ Diệp Gia Bảo như đoạn tuyệt với nhân thế, ngay cả đại môn cũng đóng cửa. Diệp Thần cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực bên trong thành, âm thầm đốc xúc mình dùng không được bao lâu chính là liền vần tập bát bảo luận võ đại hội, bất kể thế nào tuyệt đối không thể để cho Diệp Gia Bảo mất mặt. Màn đêm dần phủ xuống, Diệp Gia Bảo lâm vào bên trong yên lặng. Thú sống bên sâu ở liên vân sơn mạch tựa hồ trở nên rõ ràng có thể nghe. Diệp Thần cùng ngày xưa giống nhau, ngồi bằng trên giường vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ngoại trừ huyền khí ra, tu luyện thần hồn rất có tịnh tiến. Phạm vi dò xét từ phương nguyên 1 dặm trở lên tới 2 dặm. Ali ghé bên cạnh Diệp Thần tựa hồ cũng nhập định không nhúc nhích. Thời gian từng phút trôi qua, thầm sơ nơi xa một tiếng gào thét, cũng không biết là dã thú gì, thanh âm như vậy đối với Diệp Sát Bảo ở trong liên vân sơn mạch cực kỳ bình thường. Đúng lúc này Ali giống như phát hiện điều gì, có mắt mở ra vèo một tiếng, xuống tốc độ cực nhanh ở bên ngoài cửa nhảy lên. Ali, Diệp Thần nhận lấy Ali động tĩnh, tranh thủ thời gian gọi Ali, bất quá Ali đã là như mũi tên chạy ra ngoài. Suốt cuộc chuyện gì, hẳn Ali muốn quay về liên vân sơn mạch, Ali sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ. Diệp Thần cảm thấy lo lắng vội đuổi theo. Bóng dáng màu trắng cực nhanh nhảy ra tường, tấn nhập vào rừng bên ngoài Diệp Gia Bảo. Đêm hôm khuya khoắt này, nếu như ra khỏi Diệp Gia Bảo bị mật thám Diệp Gia Bảo biết, vậy Diệp Gia Bảo liền lộn xộn, vẫn là không nên làm bạn phụ thân cùng thúc công biết cho thỏa đáng. Diệp Thần đem thần hồn phóng ra ngoài, rất nhanh cảm giác đến mật thám khác trong Diệp Gia Bảo tiềm phục tại chỗ tối. Đám người bọn hắn chuyên môn phụ trách cảnh giới buổi tối. Diệp Thần lách qua ánh mắt mật thám, tránh né cơ quan phức tạp trong thành, thả người bay khỏi tường thành Diệp Gia Bảo, hướng bên ngoài chạy như điên. Thần hồn quán tập trung nhanh tới Ali đang chạy trốn. Ali tới cùng phát hiện gì, vội vàng hướng bên trong Liên Vân Sơn Mạch chạy như vậy. Diệp Thần không nghĩ kịp, vận chuyển huyền khí cơ thể cực kỳ nhanh đi theo, cảnh vật hai bên vù vù phía sau bay vút, cứ như vậy một mực đuổi theo Ali đại khái 2 canh giờ. Đã là tới cực sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, nhìn cảnh vật quanh mình một chút, nơi này là cấm địa, Diệp Sơn Bảo quy định không thể tiến. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch rất nhiều cấm địa, các trưởng bối Diệp gia lệnh nghiêm cấm tiểu bối bước vào những địa phương này, bởi vì địa phương này thường xuyên có yêu thú đẳng cấp vô cùng cao qua lại. Có một chút tiểu bối vô tri từng xâm nhập vào trong cấm địa, bọn hắn không có trở về. Nhớ tới phụ thân ân cần khuyên bảo, Diệp Thần chần chừ một chút nghĩ, thần hồn của mình có thể kéo tới 2 dặm, mặc dù là lửa đêm nhưng như cũng có thể rõ ràng thấy vật. Nếu cẩn thận một chút, xa xa tránh né yêu thú hung mãnh kia, có lẽ không gặp nguy hiểm. Cái dừng lại trong chốc lát này, Ali lại chạy. Diệp Thần tranh thủ thời gian, nhanh bước chân đuổi theo. Thần hồn Diệp Thần ở ven đường dò thám biết ngũ lục thất bát sai cao thủ tới, toàn bộ cẩn thận lách qua. Trong cấm điện này yêu thú quả là rất nhiều, may mắn mình có thần hồn có thể dò thám, bằng không tùy tiện xông tới đụng phải yêu thú, còn dễ nói nếu đụng phải 2-3 con yêu thú vây công, cái kia thực là phiền toái. Cứ như vậy lại không ngừng chạy một giờ, Diệp Thần đứng ở một cái lối vào hẹp hòi, hai bên đều là vách núi, chỉ có một cái đường rộng lớn 2-3 trượng đi thông chỗ sâu nhất ở trong thân núi. Địa phương hẹp như vậy, nếu là tao ngộ yêu thú chỉ sợ rất khó đào thoát. Ali đã hướng này chạy đi, Diệp Thần chần chừ một chút vẫn là vọt vào dọc đường nhỏ đến bên trong, chạy gần mấy phút trước mắt tỏ thông suốt, đó là động thiên khắc. Vách núi chung quanh dốc đứng, chính giữa là một cái khu vực trống trải phương viên 10 dặm, cỏ xanh rất nhiều đầy đất, nhiều loại hoa văn giống như là gấm, dòng suối nhỏ chảy xuôi, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Không nghĩ tới đây rõ ràng là một mảnh thế giới đảo nguyên thần ký như vậy. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục, nhìn xem vách núi bốn phía cao vút trong mây, hắn cũng không khỏi tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Tiếp đi vào, Diệp Thần phát hiện trên mặt đất cận kề một cái tí thi thể bạch hồ, giống như là bị gặm đến chết. Những bạch hồ này cùng Ali đại hữu bất đồng, tuyệt đại đa số chỉ có một đuôi, bộ lông màu bạc xám, rất nhiều tạp sắc. Cậu nhìn chứng kiến có 2 đuôi, bất quá đuôi thứ 2 tương đối ngắn. Nên lại chính là nhà Ali sao? Không biết trong nhà Ali gặp họa gì. Diệp Thần ngẫm nghĩ bất chi bất giác, Ali trong lòng hắn không chỉ đơn thuần là một bạch hồ. Ali tính tình cùng trí tuệ ở phương diện khác mà nói cùng nhân loại không khác nhau. Chương 43. Ba quyển kỳ thư phần 2. Nơi đây huyền khí vô cùng lồng đậm, là nơi tốt nhất cho người ta tu luyện. Bốn phía đều là vách núi, cũng không biết huyền khí này từ đâu xuất hiện, Diệp Thần nghĩ. Bất quá hắn đối với huyền khí này này một chút hứng thú cũng không. Đã có phi đào chân quý chán giao huyền khí, Diệp Thần cảm thấy huyền khí giữa thiên địa quả là cạn bã, thực sự quá mỏng manh. Tiếp tục hướng bên trong đi, Diệp Thần rốt cuộc phát hiện Ali. Ali đứng ở ngoài trước bãi máu, đôi mắt đầy nước mắt, thần sắc bi thương. Bãi máu có thể là thân nhân nào đó của Ali lưu lại. Nội tâm Diệp Thần thở dài một tiếng, trầm hỗn ngồi xuống, tay phải vuốt ve Ali. Ali đừng thương tâm, Diệp Thần an ủi. Ali ở chỗ này một hồi lâu chứng kiến Diệp Thần, tuy đem bi thương thu vào, nhưng mà trước thần sắc cảm động đột nhiên có cảm giác dựng lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Ali hẳn phát hiện nguy hiểm, không dám dừng ở chỗ này rồi, hướng Diệp Thần xèo xèo kêu một tiếng, sau đó hướng càng sâu chạy tới. Diệp Thần thả người đi theo sau lưng Ali một hồi, ở trên mảng đồng cỏ dừng lại. Ali trên đồng cỏ ngửi vài cái, hình như tìm kiếm cái gì, lát sau ngừng lại, bắt đầu không ngừng dùng chân đào cái địa phương. Ali, người đào cái gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, ngồi xổm xuống giúp Ali cùng một chỗ đào. Đem cỏ xanh nhổ ra, Diệp Thần phát hiện bùn đất nơi này vô cùng xốp, hạt phía dưới có gì. Đào một cái, tay phải đụng một cái đồ vật mất thăng bằng, lòng Diệp Thần giật mình, phía dưới quả nhiên chôn đồ vật. Hắn càng không ngừng đào đất, đem bùn đất nhổ sạch, cuối cùng đào ra một cái hộp gỗ tinh xảo. Hộp gỗ hẳn là dùng linh hương mộc chế tác. Tuy chung quanh bùn đất có phần ẩm ướt, thế nhưng mà hộp gỗ một điểm dấu hiệu hư thối cũng không có. Đây là đồ vật bạch hồ tộc các ngươi, ta có thể mở ra không? Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali nhẹ gật đầu. Diệp Thần mở hộp gỗ, một mùi thơm lồng lặc truyền tới. Mùi thơm ngát này thẩm thấu ruột gan. Nhìn một chút trong hộp, làm cái túi gấm vải có 3 quyển sách cũ kỹ. Đem túi gấm mở ra, phát hiện túi gấm này là một cái túi càn khôn, bên trong có không gian nhỏ, để rất nhiều thứ. Túi càn khôn bình thường trên thị trường ít nhất giá trị 1000 viên tụ khí đan, cái túi gấp này so với túi càn khôn bình thường không gian lớn hơn gấp mấy lần, cũng không biết có thể bán bao tiền. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, Thinh Linh thả ra 50-60 khối đan dược, đếm qua trọn vẹn là 30 khối ngưng khí đan, có hai quả vô cùng kỳ lạ, tòa thất màu đỏ nâu, lớn chừng trứng bồ câu, là gấp 3 lần ngưng khí đan. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, biết rõ một viên ngưng khí đan tương đương mấy trăm viện tu khí đan. 53 viên ngưng khí đan tuyệt đối là một cái tài bút vô cùng khổng lồ, trọn vẹn tương đương với Diệp Sát Bảo 10 năm thu nhập. Về phần hai viên thuốc khổng lồ kia không biết là đan dược gì, có lẽ so với ngưng khí đan cao cấp hơn. Có ba quyển sách kia, Diệp Thần trợ mình nhìn theo thứ tự là Thái Thượng Đan Đạo, Yêu Tu Thiên Thư cũng với Trượng Phá Càn Khôn. Bên trên Thái Thượng Đan Đạo nói là phương pháp luyện đan, Yêu Tu Thiên Thư là yêu thú tu luyện biến hóa thế nào, Trượng Phá Càn Khôn là bộ võ học nguyên vẹn, trong đó tổng cộng là một bộ công pháp cùng 6 loại vũ khí. Mặc dù nhìn sang Diệp Thần biết rõ bên trong giản đồ thuật vô cùng bất phàm, vài kiện đồ vật này bất kể kiện nào cũng có thể đưa tới gia tộc tai họa ngập đầu. Chúng ta ngay quay về Diệp Sát Bảo, Diệp Thần quyết định thật nhanh hướng Ali nói, đem vật thu vào. Diệp Thần cùng Ali chuẩn bị đi khai, ở xa mảnh sơn cốc chuyển tới vài tiếng thú giống. Thân hình Ali run lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali, không biết Ali sao sợ hãi như thế, đến cùng là sinh vật nào. Thần hồn Diệp Thần hướng trước mặt làn tràn ra ngoài, phát hiện ba đầu yêu lang hình thể là thai trượng hướng bên này bay vút tới. Lại là ba đầu thất gia yêu lang, nhanh nhẹn lên vai của ta. Diệp Thần nhìn lên Ali, vội là lần thứ nhất đụng phải mà còn thất gia yêu lang, lòng Diệp Thần vẫn có chút tâm thần bất định, không biết mình có thể đối phó hay không. Ali nghe Diệp Thần nói, thả người nhẹ trên vai Diệp Thần. Diệp Thần hướng bên ngoài sơn cốc bay vút. Đúng lúc này ba đầu thất gia yêu lang men theo mũi phát hiện Diệp Thần, chúng xa xa nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Ali trên bảo vai, trong mắt u quang phát ra khiến cho tâm hồn người khiếp tâm. Ali, chúng ta cùng một chỗ giải quyết chúng. Diệp Thần trầm giọng nói, tay phải hắn khẽ động, lỏng bàn tay nhiều hơn một cái quả phích địch tử. Xèo xèo, Ali sốt ruột dùng móng vuốt cầm lấy Diệp Thần lay động một cái. Diệp Thần cùng Ali ở chung lâu như vậy cũng có một cái tâm lý tương thông, nhìn hắn hướng Ali. Ngươi bảo ta đừng dùng phích địch tử. Ali gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Diệp Thần từng cùng Ali nói về tác dụng phích địch tử. Ali bảo mình đừng dùng phích địch tử, chẳng lẽ là lo lắng thanh âm phích địch tử lộ tung càng nhiều yêu lang. Hắn đã giết tộc nhân Ali không đơn giản chỉ có ba đầu yêu lang này. Diệp Thần tưởng tượng như vậy, lập tức đem phích địch tử thu về. Đây là ba đầu thất gia yêu lang, bình thường yêu thú trong so với nhân loại sinh mệnh càng cứng ngạnh, khó đối phó hơn. Tuy Diệp Thần đã có tuyệt đối nắm chắc đánh bại một thất gia sơ kỳ cao thủ, nhưng mà đồng thời đối mặt với ba đầu thất gia yêu lang, lòng hắn như cũ có chút không có ngọn nguồn. Ali, phối hợp với ta. Diệp Thần nói, lúc này chỉ có thể mượn nhờ năng lực Ali. Ali há mồm phun một cái, xung quanh xuất hiện mạng sương mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thần lập tức thần hồn tập trung ba con yêu lang, thả người nhảy lên hướng một đầu yêu lang trong đó đánh tới. Trong ánh mắt yêu lang kia tách ra ánh sáng âm u, trong sương mù tìm tòi thế nhưng mà trong sương trắng quá mức lông đậm, chúng là vật gì cũng nhìn không thấy. Trong sương mù khắp nơi đều có mùi của Ali, khứu giác của đám yêu lang cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Diệp Thần bộ nhào tới trước một yêu lang trong đó, con yêu lang cảm thấy Diệp Thần tới gần, gầm nhẹ một tiếng, mở miệng lớn sắc bén hướng Diệp Thần cắn qua. Chương 44, Tào Ngộ Nguyên Lôi Thân Thể. Diệp Thần mở ra Nguyên Lôi Thân Thể, lách mình tránh yêu lang tấn công, một cái bằng lôi phá hướng bên đầu trái yêu lang vồ tới. Đầu yêu lang kia muốn tránh né Diệp Thần công kích, chỉ thấy trong ánh mắt Ali trên bờ vai Diệp Thần lóe lên ánh sáng âm u. Đầu yêu lang kia giật mình sừng sốt, ánh mắt tan rã. Tình hình kia rõ ràng là chúng ảo thuật của Ali. Bành một tiếng trầm đục, bằng lôi phá của Diệp Thần đánh vào đầu sói, trưởng kình thẳng vào đại lão yêu lang. Đầu yêu lang kia lập tức óc bắn tung tóe. Dưới tình huống bình thường, đầu yêu lang không dễ bị đánh trúng như vậy, bất quá đã có ảo thuật Ali vậy không giống lúc trước. Quạt bị phối hợp, Diệp Thần không nghĩ tới một triệu của mình rõ ràng nhận được hiệu quả như thế, còn có hai yêu lang đứng bên cạnh, hắn không dám khinh thường. Không có một lát dừng lại, Diệp Thần thả người đánh về một phía yêu lang khác. Hai đầu yêu lang kia cảm giác nguy hiểm, kề vai sát cánh đứng cạnh nhau. Diệp Thần thả người đánh một trong hai. Hai đầu yêu lang đang chuẩn bị hướng Diệp Thần lao tới, đột nhiên ánh mắt tàn rã, cũng là chúng ảo thuật của Ali. Diệp Thần tự nhiên không lưu thủ, bành một tiếng chụp chết một đầu yêu lang. Còn lại đầu yêu lang kia ảo thuật giải trừ. Quay người chuẩn bị chạy trốn, thân thể yêu lang kia đột nhiên bao trùm cái tầng băng xương hơi mỏng, tốc độ chạy trốn lập tức chậm. Diệp Thần lại một chưởng đánh bể đầu yêu lang kia. Và rồi chiêu thuật kia cũng là ngươi thi triển. Diệp Thần nhìn Ali hỏi. Ali thực cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Ali rõ ràng có biết bằng hệ yêu thuật, có yêu thuật của Ali phối hợp, hơn nữa là tăng thêm phích lịch tử, có thể đụng phải một chút cao thủ càng mạnh hơn, hắn cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Ali xèo xèo kêu, bộ dáng vô cùng gấp gáp, như đang gọi Diệp Thần tranh thủ thời gian trốn. Ba đầu yêu lang kia đều là thất giai, cũng đều có yêu đan, thật sự có chút đáng tiếc. Bất quá gặp bộ dáng Ali hoảng sợ gấp gáp, Diệp Thần không có dừng lại mà cho Ali hướng bên ngoài chạy như điên. Dùng năng lực Ali, dù có giết không được ba đầu thất giai yêu lang, nhưng nếm vài loại yêu thuật của nó, tuyệt đối có thể tiến tới tự nhiên. Ba đầu yêu lang kia căn bản không thể gây thương tổn cho nó. Mà Diệp Thần hai lần trước thấy Ali đều bị tổn thất, chứng minh rằng địch nhân Ali không phải là ba đầu thất giai yêu lang đơn giản như vậy, có lẽ là bát giai hoặc cửu giai yêu thú, thậm chí yêu thú càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đâu còn dám ở chỗ này ngốc nhiều, một đường hướng Diệp Thất Bảo chạy vội. Ven đường, Ali một mực phun ra một cái luồng ký tức, hắn đã đem ký tức Diệp Thần cùng nó lưu lại không khí diệt trừ. Đại khái 3 giờ sau, Diệp Thất Bảo xa xa trước mắt. Diệp Thần nghe được trong núi sâu truyền tới một tiếng sói hống cào bút, tiếng vang kêu đáng. Ali nghe được, bộ lông trên người dựng thẳng, trong mắt toát lên một cái tia sợ hãi. Ali không cần lo, yêu thú bình thường không dám bước vào địa bàn nhân loại. Diệp Thần cảm thấy Ali sợ hãi, trấn an thoáng một nọn phát rồi nói, lội tầm suy đoán đầu yêu thú lang kia không biết là cấp bậc gì. Nơi xa xôi chân trời lội lên ngân bạch quang, rốt cuộc trở về Diệp Sát Bảo. Nội tầm Diệp Thần âm thầm thở dài, mặc dù thế giới này tràn đầy các loại khó lường, thế nhưng Diệp Sát Bảo tổng thể ở đây, đáy lòng Diệp Thần là một loại tia cảm giác an toàn. Để hắn hiểu được, hắn ít nhất không là một người lẻ loi chờ trọi mà du đáng. Ngay tại thời điểm Diệp Thần chuẩn bị tiến vào Diệp Sát Bảo, trong rừng truyền tới vài tiếng thanh âm sột soạt, năm thân ảnh lướt ra. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người bọn hắn trước nhất, ánh mắt đột bỗng nhiên lạnh xuống, thật là oan gia ngõ hẹp. Phía trước chính là Diệp Mặc Dương, mấy người phía sau không quen mặt, nhưng Diệp Thần suy đoán chính là đám người Vân Gia Bảo. Tăng thêm Diệp Mặc Dương, một cái bát sai, hai cái thất sai, hai cái lục sai, những người này bên ngoài Diệp sẽ bảo làm gì? Diệp Mặc Dương phát hiện Diệp Thần vốn là sững sờ, lập tức độ ra dáng tươi cười âm tàn. Vân lão lục, tiểu tử này là nhi tử Diệp Chiến Thiên, ta đi bắt hắn. Diệp Mặc Dương nói, lướt qua bên Diệp Thần tới gần, trong miệng tuy nói như vậy, đôi mắt hiện lên một cái đạo sát cơ. Không nghĩ tới rõ ràng chỗ này gặp Diệp Thần, thật sự tìm hoài chẳng thấy, tự nhiên chui vào cửa. Đối với người Vân Gia Bảo mà nói, bắt Diệp Thần có thể áp chế Diệp Chiến Thiên, thu hoạch lợi ích lớn nhất, nhưng với Diệp Mặc Dương lại là muốn Diệp Thần chết, cho nên hắn không chờ được liền xuất thủ. Hảo hảo, ở bên trong Diệp Gia Bảo người không lưu, lại còn chạy ra ngoài, thật sự là thiên đường có người không đi, địa ngục không cửa người xông tới. Lần trước kinh mạch đứt đoạn rõ ràng đã bị khôi phục, lần này ngươi không may mắn như thế. Nghĩ đến Diệp Công Ngạn lúc này thống khổ, thần sắc Diệp Mặc Dương càng thêm lạnh vài phần. Chứng kiến Diệp Mặc Dương tới gần, Diệp Thần giả bộ sợ hãi lùi phía sau mấy bước, khiến cái cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Bọn hắn quá nhiều người, Diệp Thần suy nghĩ lúc nào ứng đối, bất kể thế nào trước tiên phải đem Diệp Mặc Dương tiêu diệt. Nói tiếp, Vân Lão Lục hướng bên cạnh đi vài bước, phòng bế đường Diệp Thần trốn hướng Diệp Gia Bảo, cao giọng hô: Diệp trưởng lão, bắt sống hắn, từ này giữ lại còn có chỗ hữu dụng. Nghe được Diệp Chiến Thiên nhi tử Diệp Thần mới lục sai, Diệp Mặc Dương một cách thất giai đỉnh phong đi bắt là đủ, căn bản không cần hắn ra tay. Bốn người Vân Gia Bảo đằng xa nhìn, trên mặt thần sắc chiêu tức đối với Diệp Thần tạo ra xu thế vây quanh. Biết rõ, Diệp Mặc Dương lên tiếng giữ tợn cười lạnh một tiếng: Tiểu tử chết đi. Diệp Mặc Dương vận chuyển huyền khí, lòng bàn tay dần biến thành màu đen. Âm lôi chảo mới bắt đầu luyện, toàn bộ đều là hắc, nhưng mà luyện tới cảnh giới nhất định, chỉ có lòng bàn tay biến thành màu đen. Diệp Mặc Dương âm lôi chảo rõ ràng so với Diệp Không Ngạn cao tầm hơn nhiều. Hắn thả người nhảy lên hướng Diệp Thần chụp tới. Vân Lão Lục thấy vẻ mặt Diệp Thần sợ hãi, nội tâm càng chắc chắn, từ này không chịu nổi một kích, bắt Diệp Thần trở về chính là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Vân Lão Lục lộ ra mỉm cười. Diệp Thần thúc giục quy đạo trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển huyền khí, ba loại công pháp bất đồng đồng thời trong người vận chuyển